câu chuyện báo tin mừng cho bạn. Hai cầu thủ bóng đá hứa với nhau rằng nếu người nào chết trước thì sẽ báo mộng cho người kia biết về cuộc sống ở trên thiên đường. Khi một cầu thủ qua đời, anh ta trở về nói với bạn. Tôi có một tin tốt và một tin xấu cho cậu. Tin tốt là trên thiên đường bóng đá còn được yêu thích hơn cả dưới trần gian cậu ạ. Thế tin xấu là gì? À, tin xấu là Thượng Đế đã chọn cậu đá chính vào ngày mai. Ây, trời ơi. Câu chuyện khôn ra. Một lão nhà giàu đi dạo chợ quê xem có món hàng nào hời thì sẽ mua để tích trữ. Thấy một chú bé cứ nhai đi nhai lại mãi mấy hột táo. Ông lão bèn hỏi. Này, mày nhai mãi mấy cái hột táo để làm gì? Dạ thưa ông, để cho khôn người già. Khôn già? Ừ. Thế bán cho tao một hột được không? Nhưng mà thưa ông, 10 đồng 2 hột ạ. 2 hột được, này, tiền đây. Ừ. Lão ta đưa luôn 10 đồng và cầm 2 hột táo bỏ ngay vào miệng, nhai nấy nhai để. Nhai mãi, một lúc sau lão mới hỏi chú bé. Này, tao nhai từ nãy giờ tao chả thấy khôn là tí nào. Thế 10 đồng đấy mày, tao không mua của mày, tao còn mua được cả rổ táo cơ. Đây, ông khôn ra rồi đấy. À,